Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 869, C869, người đùa như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc lườm nàng một cái. Ai bảo ngươi đứng sau lưng a ở góc độ này? Không nhìn chân ngươi thì nhìn vào đâu? Ha ha, Hàn Giang Tiết cười lớn. Khác với Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan, Hàn Giang Tiết giống như một ngự tỷ. Vòng eo gợi cảm cùng đôi chân dài và mịn màng của nàng đều thể hiện một tỷ lệ rất hoàn hảo. Ngay cả một bộ trang phục giản dị, được nàng ta khoác lên cũng có thể toát lên vẻ duyên dáng khác thường. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cộng với khí chất tách biệt thực sự khiến đàn ông muốn chinh phục. Điều quan trọng nhất là Hàn Giang Tiết cực kỳ mạnh mẽ. Tính cách lại nóng nảy, chinh phục một nữ tử như vậy, rất khó. Để không khiến cho đàn ông có được cảm giác thành tựu. Thật không biết, một yêu tinh như ngươi, sau này sẽ bị người đàn ông nào chinh phục. Khi nhìn Hàn Giang Tiết cười lớn, khí chất quyến rũ bộc lộ ra, Trần Mộc không khỏi lắc đầu cười nói. Hàn Giang Tiết hơi nhướng mày, sau đó, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui tươi. Nàng ngồi xổm xuống, cố ý đến gần ngực Trần Mộc. Thân thể mềm mại uyển chuyển gần như sát vào ngực Trần Mộc. Mái tóc dài thơm ngát xõa xuống vai Trần Mộc. Trần Mộc thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể Hàn Giang Tuyết. Tiểu đệ đệ, vậy đệ, muốn chinh phục tỷ tỷ không? Hàn Giang Tuyết cười quyến rũ nói. Trong lời nói đầy sự xâm chiếm. Hai má đỏ bừng như hoa đào khiến người ta muốn cắn một miếng. Nếu có cơ hội, ta sẽ thử. Trần Mộc nheo mắt cười. Ồ, nhưng ở đây lại không có ai cả. Ngươi lẽ nào không muốn thử bây giờ sao? Hàn Giang Tiết nhẹ nhàng thổi vào tai hắn. Hương thơm lan tỏa, lời nói nhẹ nhàng lại đầy quyến rũ và cám dỗ khiến trái tim mọi đàn ông đều đập nhanh. Ngươi đùa như vậy, thật sự không sợ ta không khống chế được bản thân? Xử lý ngươi tại chỗ à? Trần Mộc cười đùa nói. Có lẽ cảm nhận được khí huyết sôi trào của Trần Mộc. Trong đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tiết hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, tiểu đệ đệ, người thật thú vị. Nàng ngừng trêu chọc Trần Mộc, trực tiếp đứng dậy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc đột nhiên đưa một tay ra, khóa cổ Hàn Giang Tuyết. Thân thể chuyển động, trực tiếp ấn nàng xuống thảm cỏ xanh. Hàn Giang Tiết có chút giật mình sợ hãi trước hành động không phòng bị này. Nàng có thể cảm nhận được, trong đôi mắt đen vừa nhìn chằm chằm vào mình của Trần Mộc, có một ngọn lửa dục vọng mà hắn đang cố gắng kiềm chế. Cơ thể mỏng manh của nàng đột nhiên co lại hoàn toàn. Hoảng sợ nói, tiểu đệ đệ, người muốn làm gì? Cách chương.